Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, nữ thần cùng nữ hán tử khác nhau. Nữ nhân liều mạng đả kích Cơ Tam Liệp, còn kém đem hắn tháo thành 8 khối mới có thể huyết tẩy sỉ nhục. Khốn khiếp, gọi ngươi thả ta xuống a. Người người ngu ngốc, rốt cuộc có nghe thấy hay không? Nàng giọng rất liệt, Cơ Tam Liệp chỉ cảm thấy lỗ tai bị đem tranh cãi ong ong ong vang. Trở tay lại cho nàng cái mông một chút, nhân tiện bóp sờ soạng một cái. Lời nói mang theo uy hiếp nói: "Muội muội còn như vậy, có tin ta hay không bây giờ liền đem y phục này xé ra. Thật tốt thương yêu ngươi một phen. Ngươi, ngươi dám?" Nữ nhân khí kết, hay lại là theo thói quen cương quyết vừa nói, miệng chính là đi, ngươi chờ ta, Cơ Tam Liệp có thể không phải là một thật tốt tiên sinh. Ngược lại, hắn tính tình dễ bị kích thích nhất. Nhớ lúc đầu, cô bé chính là dùng phép khích tướng, kích hắn vô năng, gì cũng không biết, cũng biết chọc ghẹo nữ nhân. Hắn giận một cái, liền đem nàng từ một cái hoài xuân thiếu nữ nguyền rủa trở thành một chỉ có 5-6 tuổi như vậy đại ấu nhi. Lúc này, nữ nhân này lại tới kích hắn. Hắn tất nhiên không sợ. Một tay đưa về phía bên hông thì đi lôi kéo kia lưng quần. Hừ, tiểu muội muội thật là không ngoan ngoãn. Đã như vậy, ca ca giống như ngươi mong muốn được rồi. Nữ nhân cảm nhận được nồng nặc bất an. Nơi nào còn dám dãy rủa, chỉ là thói quen cương quyết. Trong lúc nhất thời khó mà kéo xuống mặt mũi, đang cùng bên hông cái kia tắc quái tay đấu trí so dũng khí, chật vật không chịu nổi lúc, thấy ở bờ biển xuất hiện cọng lông lộ ra mấy người. Giống như thấy cứu tinh như thế, nhanh, nhanh mau cứu ta, cọng lông lộ ra 4 người cũng không có động, chỉ là yên lặng nhìn. Nữ nhân khí không đánh vừa ra tới, giọng càng là tồi tệ nói: "Mấy người các ngươi còn có phải hay không là nam nhân à? Thấy có người khi dễ phụ nữ đàng hoàng, cũng sẽ không giúp đỡ một cái sao? Ha ha, ta tưởng là ai, lại là vạn thêm tiểu cô nương vạn oánh. Thế nào, ở vạn gia không chơi chán, chạy này bờ biển lãng tới." Nói lời này, là hai tay hoàn ngực Tam Thạch đạo nhân. "Này vạn oánh, lại kêu vạn gia sầu. Xưa nay là một cái cây của ác độc nữ tử, giờ phút này dạng kêu cứu, đúng là phá thiên hoang. Muốn là không phải Tam Thạch đạo nhân đối với nàng hành vi đặc biệt khắc cốt minh tâm, thiếu chút nữa liền coi chính mình nhận lầm người." Nữ nhân cũng chính là trong mắt của vạn oánh dâng lên một vệt ánh sáng, hô hấp vội vàng nói: "Uy, nếu biết ta là ai, liền cút nhanh lên tới trợ giúp a. Đưa cái này khi dễ ta ra hỏa thu thập một hồi. Sau khi chuyện thành công, ta có thể cho ngươi vô tận lá bùa. Bao ngươi đời này cũng chưa dùng hết." "A, ngươi nói cái gì? Biển gió quá lớn ta không nghe được." Tam Thạch hướng vạn oánh lớn tiếng kêu lên, đem mang trên mặt chẳng thèm ngó tới biểu tình. Cái này nữ nhân chết tiệt, nước đã đến chân còn như vậy ngông cuồng. Hắn lại là không phải nàng vạn gia nô tài. Mặc cho nàng hô tới quát lui, lại là một người điếc. "Ta nói." Vạn oánh lời còn chưa nói hết, chỉ nghe tư lạp một tiếng, đó là vải vóc tiếng vỡ vụn âm. Quần nàng đã thoát khỏi thân thể của nàng, bị Cơ Tam Liệp giơ lên thật cao, ở gió biển thổi phất hạ, dạo rực ra một mảnh tịnh lệ phong cảnh. "A a a a, cút đi. Ngươi thực có can đảm. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi." "Muội muội cái này thì kích động, ta còn chưa bắt đầu a." "Hắc hắc." Cơ Tam Liệp không có hảo ý vừa nói. Nói tới nói lui, hắn cũng không thật dự định làm gì. Dù sao có chuyện, lúc không có ai là tình cây ELLY gạch nối TAUYENCV.com thú. Dưới con mắt mọi người chính là ác thú vị. Mặc dù hắn không phải là cái gì người tốt, có thể cũng là không phải như vậy không hạn quấy nhân. "Phi." Vạn oánh hận hận nhổ Cơ Tam Liệp một cái. Nàng tràn đầy thiên phù bảo, đều bị nàng đem ra công kích người đàn ông này, muốn bức bách hắn buông tay. Cái này gian trá nam nhân, trực tiếp bắt nàng làm bia đỡ đạn, để cho nàng ném chuột sợ vỡ bình, không dám tùy tiện sử dụng, dựa hết vào thân thể lực lượng, Nàng này tiểu thân bản, cũng chưa từng luyện thế tục vũ kỹ, lấy cái gì đi đối phó. Cọng lông lộ ra mấy người đối hai người bọn họ chuyện. Cầm không thèm chú ý đến thái độ, Cơ Tam Liệp cũng sẽ không nhìn bọn họ. Hắn lần thứ ba vỗ một cái Vạn Oánh, từng thanh nàng quăng đi rồi rất xa. Muội muội nhớ ngoan ngoãn chờ ta, ca ca có chút việc nhi yêu cầu trễ nãi một chút. Yêu người yêu, không cho tức giận, Cơ Tam Liệp lời nói, để cho Vạn Oánh cả người run lập cập. Này là không phải lạnh, là chán ghét. Nàng nhanh chóng nhặt từ bản thân bị ném khí váy qua loa bọc ở bên hông, mặc dù bên trong còn mặc một ngày thật dài bên trong khố. Nàng trên thực tế cũng không có thật bại lộ cái gì. Bất quá, từ trước đến nay lễ nghi thói quen, để cho này phương đại lục nữ tử trở nên rất bảo thủ. Nàng vẫn cảm thấy chính mình yêu cầu vũ trang một chút mới có thể biết người. Nàng bên này mang mang lục lục, bỗng nhiên cảm giác có người vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình. Không vui quay đầu, nhìn cái gì vậy, không bái kiến à, mọi người đều là đàn bà, ngươi còn sợ người khác nhìn. Nói chuyện là Tịch Mặc, nàng có chút ghen tị nhìn Vạn Oánh, mặc dù vừa mới đối phương có chút chật vật, nhưng là, kia Hải Hoàng Cơ Tam Liệp thấy nàng nóng bỏng ánh mắt, cùng với kia thân mật được làm người ta nổi điên gọi. Không một không để cho nàng cắn răng nghiến lợi. Nàng cho là, nàng là duy nhất muội muội. Người đàn ông này khi ấy nói, bên cạnh hắn một nữ nhân cũng không có. Nếu là có lời nói, làm sao có thể không mang theo mỹ nữ xuất du. Bản thân một người ở trong biển mù đi bộ, nàng tin hắn chuyện hoang đường. Tâm lý còn là này đắc ý không dứt. Cảm giác mình thật cố gắng có mị lực. Liền ưu tú như vậy nam nhân đều trở thành chính mình quân hạ chi thần. Người tốt, lúc này mới thời gian vài ngày a, hắn lại ở thấy một nữ nhân khác thời điểm, ghét bỏ nàng phiền, để cho nàng cút, còn thân thiết hơn dùng đã từng đối với chính mình gọi. Đi lấy lòng khác nữ nhân, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Nàng Tịch Mặc có thể không phải là cái gì duy nhất đồ dùng. Dùng hết rồi liền có thể tùy ý vứt, mặc dù là không phải rất muốn thừa nhận. Trước mắt nữ nhân, đúng là so với nàng càng kiều diễm có sắc đẹp như vậy ném một cái ném. Dù sao, đối phương còn là một thiếu nữ cảm giác. Mình bị Cơ Tam Liệp nhốt ở túp lều nhỏ bên trong làm. Chuẩn bị, sớm đã là cái chín muồi mật đào. Đối phương vóc người tỷ lệ cũng tốt làm người tuyệt vọng. Nên lồi lồi, nên lõm lõm, kia da thịt nhìn sáng bóng lại trơn nhãn. Có thể là không phải nàng như vậy từ nhỏ luyện võ nữ nhân có thể so với. Nhìn một chút chính mình bởi vì cầm kiếm trở nên cùng nam nhân như thế thô ráp tay. Nàng lần đầu tiên thống hận lên đã từng tự mình tiến tới. Sớm biết hôm nay có thể như vậy. Nàng ban đầu liều mạng luyện võ có ý nghĩa gì? Làm cái tu sĩ dễ dàng lại cường đại. Hà Chí Vu đem mình làm thành một cái nữ hán tử. Nàng một nữ nhân thấy như vậy giống như thiên nữ hạ phàm như thế nữ nhân. Đều có thể nhìn được mắt nhìn thẳng. Huống chi là cái kia nam nhân hoa tâm. Nàng tâm lý ghen tị bong bóng đã không biết vỡ vụn bao nhiêu cái rồi. Nói chuyện tự nhiên cũng không tránh được mang theo gai. Nơi này là không phải ngươi có thể tới phương. Mau rời đi đi. Lời này mặc dù là đang ở đuổi nhân. Nhưng là cũng là đối cái họ này vạn lòng tốt chỉ điểm. Đáng tiếc, Vạn Oánh là cái dạng gì nữ nhân? Đó là biết rõ núi có hổ nghiêng về hổ sơn người đi đường. Dùng phản nghịch, to gan lớn mật để hình dung nàng. Bất quá thích hợp nhất, nếu như Tịch Mặc không nói câu này. Thừa dịp cái kia Cơ Tam Liệp chỉ lo cùng cọng lông lộ ra mấy người nói chuyện. Không thế nào lý tới nàng. Nàng xách phá váy khả năng liền đường chạy. Nhưng là, bây giờ mà, ha ha. Nữ nhân này muốn cho nàng đi, nàng liền khăng khăng không, vẫn chưa có người nào dám ra lệnh cho ta, ngươi là cái thứ gì? Vạn Oánh lời nói, cho tới bây giờ nói không để lối thoát, có thể đem mình đường lui toàn bộ lấp kín. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.